Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà triệu hoán nữ chủ của bộ thứ ba thế giới Du Cơ Vương. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông thật sự muốn xem hình ảnh Lam Ngân Thảo quấn quanh trói buộc cùng Hoa Tường Vi quấn quanh đồng thời xuất hiện trong lôi đài thi đấu. Bỉ Bỉ Đông sau khi thu thập hai thẻ vào không gian hệ thống, tiếp tục xem xét hai phần thưởng khác sau đây. Tương tự, phần thưởng ở tầng thứ hai của thông quan cũng có một cánh cửa. Có thể chọn địa điểm đặt cửa. Sau khi tiến vào có thể lựa chọn tử vong và bất tử hai thí luyện. Lần đầu tiên thông quan bất tử thí luyện có thể đạt được hồn hoàn niên hạn 1000. Lần đầu tiên thông quan tử vong thí luyện hồn hoàn niên hạn 3000, đây là Lạc Nhật Xâm Lâm. Bỉ Bỉ Đông cũng không có ngay gần cửa rơi xuống cửa. Nàng định sau khi trở lại võ hồn điện sẽ an trí cánh cửa này, đến lúc đó. Để Thiên Nhận Tuyết xin tuyết đêm đại đế xin nghỉ phép. Trở về đem những thí luyện này thông quan. Mặt khác, ngoại trừ mở ra tầng thứ ba của ma thần thí luyện chàng ra. Còn mở ra một tầng bí cảnh khác. Bí cảnh tên là Phố Ngầm Trầm Mặc. Phố Ngầm Trầm Mặc hoàn toàn khác với ma thần thí luyện chàng. Thuộc về một chế độ phó bản khác. Sau khi võ hồn của Bỉ Bỉ Đông phát sinh thay đổi. Không chỉ là kỹ năng trên hồn hoàn. Hơn nữa, ngay cả 6 bộ hồn cốt của bản thân cộng với 6 cánh tử quang rực phụ hồn cốt đều bị rửa sạch. Ma thần thí luyện chàng mở ra chính là kỹ năng hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông. Phố Ngầm Trầm Mặc như vậy là mở ra kỹ năng hồn cốt của Đông Bỉ. Nàng mở giao diện của đường Phố Ngầm Trầm Mặc, nhìn vào nội dung của tầng đầu tiên. Tầng 1 của Phố Ngầm Trầm Mặc, giới thiệu tóm tắt, một nhóm người tội lỗi sâu sắc đã được đẩy đến địa ngục kỷ luật họ. Đường phố dưới lòng đất được gọi là im lặng. Im lặng, như tên cho thấy, đó là tầm nhìn của ngươi. Thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác hoàn toàn bị đóng cửa. Thế giới của ngươi hoàn toàn rơi vào một sự im lặng. Chỉ có thể cảm nhận được xung quanh. Dựa vào tinh thần của ngươi để khám phá. Giết người dựa vào trực giác của ngươi. Trong con phố ngầm này, hàng hóa cơ bản nhất là điểm tích lũy. Trong trung tâm mua sắm của phố ngầm, ngươi có thể mua một cái gì đó rẻ hơn so với trung tâm mua sắm hệ thống. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải sử dụng điểm tích lũy thu được từ phố ngầm để mua. Và cách để có được điểm là trong thế giới im lặng, tìm kiếm những người khác, giết họ, do đó đạt được điểm. Trong thế giới tối tăm, ngươi không biết kẻ thù của ngươi đang ở đâu. Có lẽ, hắn đã đi đầu trong việc tìm thấy ngươi và giết ngươi. Nhưng có lẽ, ngươi đã tìm thấy hắn. Hắn đã không phản ứng, đã bị giết bởi ngươi. Khi ngươi trở thành người cuối cùng trên phố ngầm, xin chúc mừng, thông quan, cách chương.